Cơ nữ lão đại, chúc mừng, chúc mừng lại lấy được một cái có đủ cường đại thân thể. Hiện tại chúng ta cơ nữ đặc chiến đội đem trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bơ tờ nhìn về phía ca đích kêu lên. Không phải, không phải, các ngươi nghĩ sai rồi. Cơ nữ kêu lên, bởi vì tuyệt chiêu thất bại chịu đến phản phệ. Hơn nữa hắn loại này tuyệt chiêu là lợi dụng linh hồn lực lượng tới thi triển. Cho nên phản chế cũng phá lệ trọng. Hơn nữa thân thể đã bị thương rất nghiêm trọng. Cơ nữ lúc này tổn thương có thể nói là phá lệ nghiêm trọng. Ca đích, người chịu chết đi. Rick vọt tới cơ nữ trước người. Hung hăng một cước đá về phía cơ nữ đầu. Không phải, cơ nữ kêu to. Nhưng là một cước đã đá vào trên đầu của hắn. Sau đó Rikum đuổi theo bị đá bay cơ nữ phát động liên tục công kích. Hơn nữa mỗi một chiêu đều là đúng chuẩn bộ vị yếu hại. Rất nhanh cơ nữ liền khí tức hoàn toàn không có. Bị Rikik trực tiếp một chảo đem trái tim đều cho vồ nát. Siêu, Rikik trở lại Fide trước người. Fide đại vương, Kadik đã bị mất mạng. Chúc mừng Fide đại vương. Cái này đám kia làm phản người Saya hầu tử liền chết hết ở đại vương trong tay. Giai cũng nói, chết hết ở. Chính yếu nói Kadik sửng sốt. Hắn chính là rất thông minh. Lập tức cảm giác trong lời này có chuyện. Liền dừng lại muốn nói ra khỏi miệng nói. Ồ ha ha, kỳ thực ta là rất muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Super Saiyan cường đại bao nhiêu. Lúc này mới để lại Kadik mấy người bọn hắn. Fide mỉm cười nói, đáng tiếc, Kadik cùng phụ thân hắn giống nhau. Không thức thời vụ, phụ thân hắn còn có thể kéo toàn bộ Kadik tinh người Saiya phản loạn. Hắn một cái độc nhất vương tử cư nhiên cũng muốn cùng phụ thân hắn giống nhau phản loạn ta. Không có biện pháp, phản kháng ta đều chết hết. Hắn Kadik cũng chỉ có thể chết. Đáng tiếc Rikum động thủ quá nhanh. Butter hừ một tiếng nói. Chúng ta hẳn là nói cho Kadik. Hay là Kadik hành tinh là bị thiên ngoại vẫn thạch bắn chúng mà hủy diệt nói căn bản là một cái lời. Nói dối, lời nói dối. Kadik lòng bàn tay trực nhảy. Chết tiệt, khó nói chúng ta người Saiya chết là bởi vì những chuyện khác. Kadik đầu có chút phát tạc. Rikum, ngươi nên nói cho Kadik. Kadik tinh nhưng thật ra là Fide đại vương mang theo chúng ta hủy diệt. Kadik tinh thượng hết thảy người Saiya cũng đều là chúng ta giết chết. Nói cho hắn biết lời này phía sau mới. Chỉ có đánh giết hắn. Butter nói rằng. Cái gì? Kadik sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Kadik tinh cùng hết thảy người Saiya hủy diệt vẫn là trong lòng hắn đau nhức. Dù sao hắn là người Saiya vương tử, hơn nữa bị người ta mở miệng một tiếng người Saiya vương tử xưng hô. Mỗi nghe người ta xưng hô một lần người Saiya vương tử, chính là ở Kadik trên vết thương tát một lần muối. Đây cũng là Kadik vì sao lệ khí nặng như vậy, cuồng dại với chinh chiến vũ trụ, chung quanh hủy diệt ngôi sao chủng tộc một trong những nguyên nhân. Chết tiệt! Thì ra chúng ta người Saiya không phải là bị thiên ngoại vẫn thạch bắn chúng, mà là đám hỗn đản kia. Lửa giận ở Kadik trong lòng cháy hừng hực, cừu hận cắn xé lấy tâm linh. Kadik khí tức trên người như núi lửa bộc phát giống nhau bay lên. 300,000, 40 vạn, 48 vạn, cái này phút chốc Kadik toàn thân tản ra âm lãnh chí cực khí tức. Cái gì? Bên trong Le, Park Snap, bỏ vào khăn vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Kadik. Dù sao bọn họ là có thể cảm ứng được hơi thở. Lúc này Kadik khí tức đạt tới 48 vạn. Cái này đã cùng Fide chênh lệch không xa. Fide, Rikum, Dài mấy người cũng nhìn về phía Kadik. Bất quá bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao cơ nữ đạt được thân thể mới là một ít kỳ quái cử động rất bình thường. Ha ha, như vậy Kadik biểu tình nhất định rất thú vị. Fide nụ cười càng sâu. Rikun động thủ quả thực quá nhanh một chút. Phide đại vương, ta muốn đến đánh chết ca đích, vui vẻ trong chốc lát đã quên. Riku vẻ mặt áo não nói, đáng tiếc cái này người Saya vương tử. Lúc đầu ta còn muốn xem hắn đến tột cùng có thể đạt được cái gì tầng thứ. Phide mỉm cười nói, bất quá ca đích vẫn tính là không sai. So với phụ thân hắn nhưng mạnh hơn nhiều. Người Saya đám này phản cốt, mỗi một người đều cuồng vọng tự đại, coi như là hết thảy Saya nhân cũng chết hết, chỉ còn lại có cái này một cái ca đích. Cũng đúng như vậy, Riku hừ một tiếng nói, vẫn là Phide đại vương nhân từ, biết rất rõ ràng Saya nhân cũng là mang ý đồ phản loạn, còn để lại ca đích cái này người Saya vương tử. Lúc này, ha ha ha ha ha, cuồng tiếu vang lên, chỉ thấy ca đích vẻ mặt trào phúng. Các ngươi đám ngu si này, ta thật cho các ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.